Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 658, Modred sủng vật. Vị vị vị, hương giòn bánh bích quy bị Modred từng ngụm ăn hết, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào trên sách văn tự, nhưng là đầu nhẹ nhàng một bên ngoài, liền lại ngậm lấy bên cạnh ống hút, tư... lộc cộc, từ ẩn chứa ma lực hoa quả tươi ép đi ra tới juice. Không chỉ có lấy đề cao thực lực hiệu quả, còn vô cùng mỹ vị. Vừa ăn đồ ăn vặt uống vào juice, một bên nhìn cuốn sách truyện, Modred cái kia lắc lư bàn chân cho thấy nàng hiện tại xác thực rất tự tại rất vui vẻ. Mà đúng lúc này, Modred nghi ngờ chính xác nhìn về phía cách đó không xa một mảnh đất trống. Nàng không nhìn thấy cái gì, bất quá nàng thông qua trên đầu mình hai cái không sai biệt lắm tương đương với lớn chừng ngón cái. Sừng có thể cảm ứng được, nơi đó xuất hiện một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Modred không có lộ ra cái gì số kính sợ thần sắc, bởi vì nàng có thể cảm giác được, cỗ năng lượng kia ba động có chút quen thuộc cảm giác. Chính là nàng thân này phụ hoàng lực lượng. Dù sao đã xuất sinh 5 tháng, hơn nữa còn thường xuyên ở tại Ngưu Khôi bên người. Nàng và Ngưu Khôi còn có huyết mạch liên hệ, cho nên nàng trước Arthoria một bước cảm ứng được Ngưu Khôi lực lượng. Mà tại Modred nhìn soi mói, mơ hồ trong đó vùng không gian kia xuất hiện một chút vặn vẹo. Sau đó một cái mơ hồ trong suốt ma pháp trận trong nháy mắt triển khai. Ngay sau đó Ngưu Khôi nắm Skye ra như là mặc mì chín trần nước lạnh từ bên trong đi tới rất hiền. Nhiên, đây là một cái không gian môn. Bất quá cùng Ngưu Khôi trước kia dùng không gian vòng xoáy khác biệt. Lần này là một cái ma pháp trận, với lại không gian vặn vẹo hiện tượng rất nhỏ. So với không gian vòng xoáy tới nói, dạng này ma pháp trận lộ ra cũng không thế nào uy phong. Nhưng là... đây cũng là Ngưu Khôi đối không gian chi lực nắm giữ càng thêm tinh tế biểu hiện. Theo đối thời không tinh phách nắm giữ càng ngày càng sâu, Ngưu Khôi đối với thời không lực lượng cũng càng ngày càng quen thuộc. Hắn sử dụng thời không năng lượng càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn thậm chí còn mình hoàn thiện, sáng tạo ra rất nhiều không gian hệ ma pháp, cũng tỉ như cổng không gian kỹ năng này. Nếu như nói hắn lấy trước kia loại mở không gian du lịch phương thức là đem tường cho bưng mở, hắn hiện tại liền là nhẹ nhàng mở cửa. Hiện tại Ngưu Khôi coi như không cần thời không tinh phách lực lượng, cũng là một cái phi thường cường đại không gian hệ ma pháp sư. A, hoan nghênh trở về, quỷ xúc phụ hoàng. Modred vẫn như cũ đung đưa lấy bàn chân, một mặt tùy ý đối Ngưu Khôi nói đến. Mặc dù không thế nào nhiệt tình, nhưng là cũng không giống ban đầu như vậy chống đỡ vừa chạm vào. Về phần tại sao sẽ xưng hô Ngưu Khôi vì quỷ xúc phụ hoàng. Phụ hoàng xưng hô thế này là tại Arthoria yêu cầu thỏa hiệp xưng hô. Mà quỷ xúc thì là Modred đối Ngưu Khôi chân thực cái nhìn. Năm tháng, Modred tự nhiên đã sớm biết Ngưu Khôi đối nàng ôm có dạng gì tâm tư. Nếu không có nàng hiện tại thân thể còn không có trưởng thành, hiện tại nàng có lẽ có thể liền đã cùng mẫu phi lên bị cái này quỷ xúc phụ hoàng hưởng dụng. Mà kỳ thật liền xem như hiện tại, nàng cũng đã ngẫu nhiên bắt đầu cùng mẫu phi cùng một chỗ tiến hành phục thị. Mặc dù không hơn gôn, nhưng nàng đã bắt đầu thích ứng Ngưu Khôi hương vị. Bị tinh hoa bao vây lấy chìm vào giấc ngủ đều không chỉ một lần. Phu quân, Arthoria cùng Ngưu Khôi lên tiếng chào. Ngữ khí mặc dù không tính là ôn nhu, nhưng rất tự nhiên. Tại sinh ra Modred chiêu về sau, nhìn xem Modred ngày ngày lớn lên, nhìn xem Modred đối Ngưu Khôi từ ban đầu mâu thuẫn đến từ từ tán đồng. Bất luận là Anya nhân cách vẫn là Tolia nhân cách đều đúng Ngưu Khôi cái này phu quân càng thêm tiếp nhận, hài tử là phụ mẫu giữa song phương mối quan hệ. Mặc dù Modred đứa bé này không phổ thông, nhưng vẫn như cũ làm ra cái này mối quan hệ tác dụng. Ân, Ngưu Khôi đối Artorias nhẹ gật đầu, sau đó nắm Skaya đi tới. Gia hỏa này là cái gì? Long sao? Moret tò mò nhìn Ngưu Khôi sau lưng Skaya. Lúc này Skaya vẻn vẹn chỉ có một đầu chó con lớn nhỏ. Nguyên bản cái kia chạy liệu bề ngoài đang thay đổi thành ấu thể hình dạng về sau lộ ra đáng yêu rất nhiều. Cái kia lân phiến, cái kia như băng tinh chất sừng đều nhu hòa không ít. Skaya hai cánh vỗ vỗ chậm chạp, bất quá hắn rất bình ổn phiêu phù ở Ngưu Khôi sau lưng. Long phi hành chủ nếu không phải dựa vào cánh mà là dựa vào nguyên tố lực lượng. Converter, Midax, đây là cha đưa cho ngươi sủng vật. Ngưu Khôi vừa nói, một bên sách lấy Skaya cái cổ vòng cổ đem hắn phóng tới trên mặt bàn. Nó gọi Skaya, xem như trong long tộc tam đại kiệt tác thứ nhất. Hiện tại cấp bậc là 80 cấp, đủ để cùng ngươi trưởng thành một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù thuộc tính cùng ngươi có chút tương xung, nhưng vừa vặn có thể coi ngươi bồi luyện. Ngươi có thể dựa theo nhu cầu của mình thông qua phong ấn đến khống chế thực lực của hắn. Theo, Ngưu Khôi nói xong, nguyên bản một bên còn có tâm đọc sách Artorias cũng không kiềm hãm được xoay đầu lại. Kinh ngạc nhìn ấu long hình thái Skaya, nàng thật không nghĩ tới. Cái này buồn bã ỉu xìu ấu long lại có thực lực mạnh như vậy. Artorias đều rất khiếp sợ. Moret càng là như vậy. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn bên cạnh con này đàng hoàng giống như tiểu nãi cẩu ấu long. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Sau đó, Moret để sách trong tay xuống. Một mặt hưng phấn nắm lấy Kasa hai cái cánh giơ lên. Mở to hai mắt nhìn cẩn thận tiến hành tường tận xem xét. 80 cấp, cái kia đã cùng thần không sai biệt lắm đi. Gia hỏa này lợi hại như vậy sao? Lại nói, thật đưa cho ta sao? Quỷ xúc phụ hoàng, ngươi sẽ không ở đùa ta đi. Moret ngạc nhiên lại kích động hỏi. Moret đã hiểu rõ cái thế giới này. Nàng biết sứ đồ tồn tại, biết các cấp bậc đại biểu cho cái gì cấp độ lực lượng. Tại nàng ra đời trong thế giới những cái kia anh linh, tuyệt đại đa số ở cái thế giới này đều là 50 cấp thức tỉnh cảnh giới. Mà những cái kia có được thực lực cường đại thần ở cái thế giới này cơ bản thì tương đương với 75 cấp trở lên nhị giác cảnh giới. 80 cấp Ska nếu như đi vào phết thế giới, nếu như không chịu đến khống chế lực châm, đúng, như vậy đủ khả năng phát huy lực lượng cùng thần không khác. Một cái tương đương với thần cự long làm vì sủng vật của mình. Cái này là bực nào làm cho người hưng phấn a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.